Phong Thần Châu, chương 2168, Linh Cảnh Niết Bàn tầng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ ấm quá thấp ở Hàn Đàm này thật khiến cho người khác tức giận. Đây chẳng phải là thứ mà huyền cảnh tạo hóa có thể chịu đựng được. Thế nhưng, sư tôn ở trong Hàn Đàm mà cứ như đang ngâm người ở suối nước nóng. Ngâm cả một ngày mà mặt không nhăn nhó chút nào. Lý Nhàn Ngư giờ không dám hó hé đến gần cái hàn đàm quái quỷ này. Tần Ninh bước ra khỏi hàn đàm. Linh khí trong cơ thể bắt đầu khởi động hong khô quần áo. Cả hai đi đến bên ngoài sơn cốc. Ban đầu, Lý Nhàn Ngư không biết làm gì cả. Nhờ Tần Ninh dạy mấy ngày mới biết nấu vài món gì đó. Nhắc tới việc này, Lý Nhàn Ngư phục Tần Ninh sát đất. Thịt nướng Tần Ninh nấu ngon tuyệt vời, hương vị rất đậm đà, hắn ta không thể nào hình dung nổi. Nhìn qua Tần Ninh chỉ hơn mình vài tuổi mà thôi, ấy vậy lại cực kỳ thông thạo việc sinh hoạt nơi rừng núi. Quả thật không giống như người ở lứa tuổi này. Việc nắm giữ vãng sinh đồng như thế nào rồi? Tần Ninh thuận miệng hỏi. Có thể sử dụng thiên phú bất động đối với huyền thú huyền cảnh tạo hóa cấp 2. Cấp 3, nhưng chỉ khống chế được một bộ phận cơ thể của chúng mà thôi. Lý Nhàn Ngư tự hào nói, hắn ta chỉ ở huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, ấy vậy mà có thể đạt đến mức này. Đó chính là huyền thú đấy, là huyền thú cấp bậc huyền cảnh tạo hóa. Nói cách khác, hiện tại, nhờ vào vãng sinh đồng, hắn ta có thể đối đầu với võ giả huyền cảnh tạo hóa tam đoạn. Thậm chí là cao thủ đứng đầu tứ đoạn. Tạm được. Tần Ninh gật đầu nói. Tiếp theo, tiếp tục tu luyện đồng thuật. Tranh thủ lúc có thể đối phó với huyền thú đứng đầu cấp 2 thì cố gắng chiến đấu với huyền thú ở cấp huyền cảnh tạo hóa cấp 4 nhiều hơn. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư sửng sốt. Thế này mà gọi là tạm được hả? Hắn ta nghĩ Tần Ninh đang khoác lác. Sao thế? Đắc ý lắm à? Tần Ninh cười bảo, ngươi hiện đang ở huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, với sự mạnh mẽ của vãng sinh đồng dư sức đánh thắng tứ đoạn. Đừng tưởng cái này không có tác dụng gì, tu luyện đồng thuật đến mức tối đa, khống chế đối thủ từng chút, rồi có thể toàn bộ đối thủ, dùng một điểm phá toàn quân. Hiểu chưa? Lý Nhàn Ngư gật đầu lia lịa. Tần Ninh thì lại rất ít khi ra mặt. Hắn dành phần lớn thời gian ngâm mình trong hàn đàm, linh cảnh Niết Bàn tầng 1, cách chương.